Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 353 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về kể lại một chuyện do chính bạn và mẹ bạn đã trải qua khi mà gia đình bạn dọn từ nhà cũ sang nhà mới để mà sinh sống các bạn. Bạn kể rằng là trước đây thì gia đình bạn sống trong một cái căn nhà rất là cũ kỹ và chật chội, mà trong khi là cả nhà bạn gồm 4 thành viên: ba mẹ bạn, anh trai bạn và bạn nữ này. Và khi mà anh trai bạn với lại bạn là càng lúc càng lớn, năm bạn 16, 17 tuổi thì do là các bạn này lớn rồi, cho nên là mọi sinh hoạt đều bất tiện. Thành ra là ba mẹ bạn đã quyết định mua lại một cái mảnh đất để mà xây dựng một ngôi nhà rộng rãi, khang trang hơn. Thì cái mảnh đất này cũng gần nhà cũ của bạn luôn. Và hồi xưa cái mảnh đất này là một cái ao các bạn, nhưng mà sau này người ta đã san lấp ra, rồi giống như là người ta đưa vào trong một cái khu dự án và bán ra. Thì ba mẹ bạn đã mua mảnh đất này và sau đó đã xây dựng một cái căn nhà một trệt hai tầng. Mà khi mà xây xong, gia đình bạn dọn về đây á, thì anh trai bạn với bạn này thích dữ lắm. Tại vì khi mà từ khi còn nhỏ cho tới khi lớn luôn là ở trong cái nhà chật chội, sinh hoạt chung không à. Nhưng mà khi mà qua bên đây á, là mỗi đứa đều có phòng riêng hết, cho nên là hai đứa thích dữ lắm. Và bạn nữ này đã quyết định dành một cái căn phòng nằm trên tầng 2 các bạn. Và căn phòng này có một cái lan can, có thể là mở cửa bước ra ngoài hóng gió, hoặc là mở hẳn cái cửa đó luôn để mà gió lùa vô phòng mát dữ lắm. Thì bạn nữ này rất là thích. Thì Thi sẽ tả sơ qua cái khu vực này. Bạn nói rằng là xung quanh chủ yếu là đất trống, tại vì là người ta cũng chia theo miếng người ta bán, cũng có nhiều người mua. Nhưng mà những người kia mua chủ yếu là người ta mua đi bán lại kinh doanh các bạn, chứ ít khi nào mà có ai mà mua xong rồi cất nhà vô ở như là nhà bạn lắm. Thì thành ra mà khi mà gia đình bạn mua cái miếng đất này cất nhà thì hầu như là xung quanh rất là ít, không có ai mà cất nhiều nhà như bây giờ đâu. Thì khi mà bạn lên trên cái phòng của mình, bạn bước ra ngoài cái lan can thì bạn thấy toàn là đất trống xung quanh không à. Và ngay cái phòng của bạn nhìn qua bên kia xa xa là một cái doanh trại quân đội cũng rất là lâu đời các bạn. Mà nếu mà buổi tối á, nhìn xung quanh rất là ghê, âm u dữ lắm, không có đèn. Mà nhìn qua bên doanh trại quân đội nó cũng xa quá, thành ra là cái đèn bên bển nó cũng đâu có thể nào đủ sáng đâu, nhìn ghê lắm. Nhưng mà bạn nói rằng lúc đó bạn cũng không hiểu tại sao mà bạn lại không sợ mà lại dành cái phòng đó. Thì khi mà dọn về đây ở, nói chung cũng thoải mái dữ lắm, và cái thời gian đầu là vui vẻ dữ lắm. Nhưng mà bạn để ý rằng là mỗi lần mà bạn mở cửa, bạn mở cửa ra, bạn đứng bạn hóng gió, dầu rằng nhìn xuống nó tới thui tới hù à, bạn không sợ. Nhưng khi bạn vào phòng mà bữa nào bạn quên đóng cửa, tại vì khi mà gió lùa vào nó mát lắm các bạn, thành ra là bạn ngủ, bạn đọc sách xong cái bạn ngủ quên luôn. Và khi mà bạn ngủ vậy đó thì tự nhiên bạn lại thấy có một đứa con nít. Mà cái đứa con nít này nó nhỏ xíu à, tầm khoảng 6-7 tuổi, mà tự nhiên nó đi vô trong phòng bạn á, nó chạy vòng vòng, mà vừa chạy nó vừa cười các bạn. Thì khi mà bạn thấy cái đứa con nít này á, là bạn cũng suy nghĩ, bạn nói ủa, mẹ mình tại sao lại để cho cái đứa nhỏ nào mà nó lên trên phòng mình mà nó nghịch như vậy. Mà trong khi phòng bạn này là nằm trên tầng 2, phải thân thiết dữ lắm thì mẹ bạn mới cho lên. Mà đằng này á, là bạn nhớ lại á, là xung quanh bạn á, thì đâu có nhà đâu, đâu có nhà, xa xa mới có một căn nhà người ta đang xây dựng. Và làm cái gì mà có nhà nào mà có con cỡ đứa con nít nhỏ tuổi cỡ đó. Thì bạn suy nghĩ lắm cho tới khi mà định rằng mở mắt ra để xem coi đứa nào. Nhưng khi hả là ngồi dậy thì không thấy đứa con nít nào hết. Nhìn ra cửa thì thấy cửa đang mở, gió thổi vào lồng lộng luôn. Và rất là nhiều lần như vậy các bạn, thì cho tới một lần bạn cũng thấy cái đứa con nít đó đó. Thì bạn cũng bực bội, trong lúc mình ngủ mà mình nghe tiếng nó cười ồn ào quá. Cho nên nó là bạn bực bội, bạn ngồi dậy định la. Nhưng khi ngồi dậy không thấy nó đâu, nhìn ra cửa thì thấy cửa đang mở, thì bạn có đứng lên để mà bạn đóng cái cửa này lại để chuẩn bị vô ngủ tiếp. Thì khi mà bạn vô bạn nằm trên giường á, là cái giường bạn thì cũng khá rộng, cỡ 1m4 các bạn. Thì bạn nằm bạn xoay cái lưng vô trong tường và xoay cái mặt hướng ra ngoài. Thì khi mà bạn chuẩn bị ngủ thôi chứ chưa có ngủ nha, tự nhiên bạn lại có cảm giác như là có người nằm ở phía sau lưng mình, là có người nằm kế bên bạn đó. Thì bạn có cảm giác như cái người này đang vỗ về, vuốt ve bạn. Mà các bạn tưởng tượng giống như là người mẹ mà ôm con, mà dỗ con để cho con ngủ á, thì cái người này cũng làm y chang vậy đó. Giống như là người này đang dỗ cho bạn ngủ vậy đó. Thì bạn thấy rằng là cảm giác rằng có người dỗ mình, cho nên là bạn sẽ xoay lại để mà bạn xem ai. Thì khi mà bạn xoay lại là trong cái tích tắc đó đó, và cái phòng lúc này thì nó chỉ là mờ thôi, bạn mở đèn ngủ mờ lắm, nó không có sáng các bạn. Thì bạn đã thấy một người, và cái người này bạn thấy rõ mờ mờ chứ không phải là cái người rõ con người như là mình các bạn. Và đặc biệt người này thở ra một cái mùi giống như là cái mùi mà người ta ăn trầu á, giống như mấy bà già ông già mà ăn trầu á, là thở ra cái mùi đó đó. Thì cái người trẻ thì đâu có ăn trầu đâu, chỉ có người già ăn trầu. Thì nhà bạn nào mà có ông bà ăn trầu thì các bạn thử, các bạn lại gần, các bạn hửi mùi, các bạn sẽ biết nha. Thì bạn nghe rõ cái mùi đó luôn. Thì bạn mới hết hồn, ai vậy trời? Thì khi mà bạn lật đật bạn ngồi dậy xem là ai, thì cái người này đã biến mất, không còn nằm đó. Mà trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy, nhưng mà mình không có thấy rõ người đó. Nhưng khi mà cái người này đã không còn ở đó rồi, thì bạn vẫn còn nghe mùi, vẫn còn nghe cái mùi trầu đó đó các bạn. Thì bạn khẳng định rằng mình không thể nào lầm được, mà cái mũi mình vẫn còn nghe, vẫn còn thoang thoảng nè, thì làm sao mà lầm được. Thì bạn sợ dữ lắm, và bạn đã quyết định kể cho mẹ mình nghe. Thì bạn đã kể luôn cái vụ mà bạn thấy cái đứa nhỏ 7-8 tuổi đó đó chạy vòng vòng đó đó. Thì bạn quyết định bạn kể luôn. Thì mẹ bạn sau khi nghe xong á, là mẹ bạn cũng không có nói gì, chỉ kêu bạn rằng á là thôi chịu khó dọn vô cái phòng bên trong đi, chứ đừng có nằm cái phòng ở phía sau, ở ngoài mà có lan can nữa, dọn vô cái phòng ở trong. Thì bạn cũng dọn vô và bạn cũng không có thấy gì nhiều nữa. Thì có một lần mẹ bạn với bạn này nằm xem tivi, hai mẹ con hay coi phim và hay thức trễ để coi phim lắm các bạn. Thì hôm đó là mẹ bạn xem phim mà mẹ bạn cứ quay lại hỏi bạn rằng là con có nghe gì không. Thì cái lúc đầu thì bạn không nghe, nhưng sau á là mẹ cứ hỏi hoài, mẹ hỏi rằng là con có nghe tiếng gì lụp bụp không. Thì bạn lắng tai bạn nghe, thấy rằng là sao mẹ mình cứ kêu mình hoài. Nhưng lúc đầu thì bạn không có nghe, nhưng mà cái lần sau mẹ bạn hỏi thì bạn lắng tai, thì công nhận là bạn có nghe thiệt. Cái tiếng này giống như là cái tiếng ai mở cửa, đóng cửa tủ lạnh vậy đó. Thì bạn mới nói với mẹ bạn rằng có thể là cái cửa tủ lạnh nó bị giống như là cái tủ nó hư, nó lâu quá rồi, nó cũ rồi. Thì có thể là do nó hư cho nên đó là nó tạo ra cái tiếng vậy. Thì bạn nói với mẹ mình là như vậy. Thì sau đó là bạn cũng có gặp nhiều cái hiện tượng lạ các bạn, cho tới khi là không biết là mẹ bạn có làm gì, nhưng tự nhiên là mẹ bạn kể cho bạn nghe một cái chuyện là khi mà mẹ dọn về đây ở đó, là mẹ bạn cũng có nhiều lần nhìn thấy một người đàn ông. Mà cái người đàn ông này là từ, có thể là mẹ nhìn thấy từ cái phần cổ trở xuống á, là cái người này đen thui thù lùi à. Nhìn thấy rõ ràng đen thui thù lùi như các bạn, nằm chính giữa ba với mẹ bạn. Nhưng mà từ cái phần cổ trở lên là cái phần mặt á, là mẹ không có thấy rõ. Vẫn có mặt chứ không phải là cục đầu, nhưng mà mẹ không thể nào thấy rõ được cái người này ra làm sao, mà chỉ thấy từ cái phần cổ trở xuống mà thôi. Thì khi mà mẹ kể cho bạn nghe thì bạn cũng sợ dữ lắm, và mẹ mới nói rằng là để mẹ đi tìm thầy, mẹ hỏi thầy coi làm sao. Thì khi mà mẹ tìm được một cái bà thầy, và bà thầy này đã xem và nói rằng á là trong cái mảnh đất đó là có một cái vong nam các bạn, và vong nam này là vong người Tàu chứ không phải là người Việt mình, và cái vong này đã mất cách đây rất là lâu rồi, từ cái thời mà xưa xưa thiệt là xưa, mà cái thời Trung Quốc qua bên Việt Nam mình xâm chiếm á, mà có cái trận Bạch Đằng ở các bạn, tại vì nhà của bạn này là nằm trong cái khu đó đó, thì cái giống như là cái ông này giống như là lính tướng ngày xưa vậy đó, và chết tại cái đất Việt này, thì ổng ở đó. Thì bà thầy này đã nói rằng là để bà thầy này cúng cho, đến nhà cúng để mà đuổi cái vong này đi. Thì khi mà về là mẹ cũng có nói cho bạn nghe, nhưng có khi mà được nghe cái câu chuyện mà bà thầy này nói đó, thì bạn lại nằm mơ thấy một cái giấc mơ là khi mà bạn đi học về, tự nhiên là đang đi có nguyên một cái bầy 5 6 đứa vậy đó, mà mặt mày nhìn hả như quỷ vậy, các bạn nhảy qua nhảy ra chặn đường bạn, thì bạn sợ quá bạn mới chạy chạy, mà nó rượt theo bạn, bạn vô trong nhà rồi mà nó vẫn sấn theo bạn vô nhà. Thì tự nhiên bạn nhớ rằng đó là trên tủ mình có để một cái lá bùa, là cái lá bùa này mình đã xin trong một cái lần đi chùa á, thì bạn nhớ tới cái lá bùa đó, bạn chợp lại cái tủ bạn lấy cái lá bùa, thì tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Thì bạn có kể cho mẹ nghe, thì mẹ nói rằng đó là do là tụi nó biết á là chuẩn bị có thầy đến nhà để mà cúng á, cho nên tụi nó phá như vậy. Thì khi mà bà thầy này đến nhà cúng á, thì thiệt tình á là không còn bị quấy phá nữa. Nhưng bạn nghe mẹ bạn nói rằng á, là đây là những vong đã ở trong đất của bạn rất là lâu. Những cái vong kia giống như là lính của ổng vậy đó. Nhưng riêng ổng á, thì ổng đã ở trong cái đất nhà bạn lâu dữ lắm rồi, rất là lâu rồi, và không thể nào đuổi đi được. Bây giờ chỉ có làm bùa để mà trấn, xong rồi á, là hàng năm hàng tháng á, là làm lễ cúng để cho họ không có quấy phá mà thôi, chứ không thể nào đuổi đi được các bạn. Thì bạn cũng công nhận rằng á, là từ lúc đó cho tới bây giờ là đã 6 năm rồi, là bạn ở trong nhà này thì hoàn toàn không có nhìn thấy gì bậy bạ hết, sau khi mà bà thầy đến nhà cúng xong là đã 6 năm tới bây giờ rồi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn nữ ở ngoài Bắc đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang các bạn, và bạn đã gửi về kể một câu chuyện của người chú năm của bạn khi mà đi biển hồi xưa đã mất. Và chú mất cách đây khá lâu, lúc đó bạn còn nhỏ, và khi mà chú còn sống chú chỉ ẵm bạn được có vài lần xong rồi mất luôn các bạn. Thì bạn kể là bên nhà nội bạn là có mấy người con, hai nam, ý xin lỗi, hai nữ và mấy nam đó. Thì ba bạn là cái người anh cả trong nhà luôn, và cái người chú mà chết này là thứ năm trong nhà các bạn. Thì hôm đó là chú thì chú hay đi, thì cũng không biết ghe sẹp là cái gì, mà bạn nói rằng chú làm nghề ghe sẹp, gia đình bạn hầu như là làm nghề biển không à. Và chú đi ghe sẹp ở đâu á, nhưng mà ông nội la, ông nội lại muốn rằng á là chú đi ghe ở sông Cái Đôi Dàm á. Thì Cái Đôi Dàm là đâu các bạn? Thì ông nội la chú, tại sao mày đi qua bên kia mà mày không đi đây? Thì hôm đó chú buồn và không biết làm sao mà chú lại đi uống rượu các bạn, và khi về á là chú cũng về, do là ghe người ta tấp vô để một hàng vậy các bạn ha. Thì khi mà chú bước xuống chú đã bị té, mà cái sông Cái Đôi Dàm này á là nước nó chảy rất là xiết, mặc dầu chú bơi rất là giỏi nhưng mà vẫn bị chết choi các bạn. Và khi mà hả chết á thì mọi người đã tìm rất là nhiều nhưng mà không tìm thấy. Và xác của chú á, là đã dạt vô, tấp vô trong một cái lú của đôi vợ chồng đặt để mà bắt cá các bạn. Và điều đáng nói á, là cách đó một ngày, có nghĩa là buổi sáng hôm mà cái ngày mà chú chết á, thì hai vợ chồng mà đặt cái lú đó đó đã gây gổ nhau. Và khi mà gây gổ thì ông chồng đã bỏ đi để đặt lú, và bà vợ giới chửi theo các bạn, nói rằng á, là mày đi đi, mày đi đi, tao giái cho hả là mày đặt không có cá mà có xác người, có xác người là tao cúng một cái con vịt. Và cuối cùng ông này đã coi như là đã đặt lú, và xác của chú đã trôi vào cái lú đó các bạn. Và khi mà gia đình đã tìm được xác chú rồi đem về làm mai táng đó, thì chú rất là linh, cứ trong nhà, mà đặc biệt là những người đàn ông, đàn bà thì không nói nha, không có bị, mà những người đàn ông trong nhà, ông nội bạn nè, ba bạn nè, và những chú kia, hoặc là những người đàn ông trong bà con dòng họ, hễ mà nhậu vô ai yếu yếu là bị chú nhập vô liền các bạn, thường xuyên luôn. Và có một lần đó, hôm đó ba bạn này thì uống dở dữ lắm, uống chừng vài chai là ba bạn đã xỉn rất là dữ rồi. Thì hôm đó là ba đi nhậu xong rồi ba về, mà khi về á là ba đã chung vô trong giường và ba văn mùng ba ngủ rồi. Thì lúc mà mẹ bạn đi toilet chuẩn bị đi vô để ngủ tiếp á, thì tự nhiên á là thấy ba ngồi dậy, mà thấy ba ngồi dậy xong cái hả là ngồi cười tươi dữ lắm, xong cái mẹ kêu rằng á là à, anh nằm xuống anh ngủ đi, cười gì? Thì ba bạn mới trả lời: em nè chị hai, em nè chị hai, cười vậy đó. Xong cái là mẹ bạn biết rồi, mẹ bạn biết rằng á là chú về và chú nhập vô ba. Thì mẹ bạn nói rằng á là chú Năm hả, thôi chú ra đi, chú xuất ra đi, chú để hả anh chú hả là ngày mai mệt lắm, chú muốn ăn gì á thì để ngày mai chị hai mua, chị hai cúng cho chú nha, chứ hả bây giờ hả em nhập vô vậy tội nghiệp anh hai lắm. Và sau đó mẹ bạn đã đi lấy cái rế nồi á, thì không biết cái đó là gì, thì mẹ bạn đi lấy cái đó xong để lên trên đầu á các bạn, rồi bắt đầu hả là để lên trên đầu xong cái niệm kinh thì tự động chú này xuất ra và ba bạn ngất ra không biết gì hết. Và rất là nhiều lần luôn nha, nhiều lần chứ không phải là một lần đâu các bạn, cứ nhập vô người này người kia trong nhà, mà nhiều khi á, nhập vô cũng không có nói nữa mà chỉ ngồi khóc thôi, ngồi khóc là mình chết làm sao, mình bị hả là đau thế nào, là cái lúc mà chú nhậu á các bạn. Và do là ghe để kế nhau này nè, rồi người ta để những cái bánh xe để cho sóng đánh thì nó đừng có đụng đụng nhau đó. Thì chú này đã bước hụt và trúng cái bánh xe đó thì mất cái sức, rồi xong rồi là chú không có bơi nổi, bị nước cuốn đi các bạn. Thì đã rất nhiều lần nhập về nhưng mà không có quậy phá gì hết, chỉ là một là nói chuyện, nếu mà nhập về ba bạn á, nhập về xác ba bạn thì sẽ nói chuyện với mẹ bạn, còn nhập về những người chú khác á thì khóc lóc vậy thôi chứ cũng không có quậy gì hết. Và có một lần thì bạn với lại cái người anh của bạn đang nằm thì tự nhiên nghe tiếng ba bạn khóc, nghe tiếng ba bạn khóc xong cứ càng lúc càng nghe lớn hơn, thì bắt đầu á là nói với chuyện với mẹ bạn: chị hai nhớ không, chị hai nhớ cái lúc mà hai anh chị mới cưới nhau á, xong cái anh hai đi nhậu về cái anh hai đánh chị, không có em á là chị hai chết lúc đó rồi. Và nhắc lại cái chuyện cũ hồi xưa có, thì các bạn lúc mà ba bạn nhậu về á, ba bạn đánh mẹ bạn, lúc đó cũng đi tàu đi ghe luôn, mà đánh hên là có chú này cản, cho nên đó là mẹ bạn không sao. Thì sau này á là sanh con ra thì ba đã đỡ không còn cái tật đó nữa. Thì sau đó hả là gia đình bên nội bạn đã đưa chú lên chùa, thì từ khi chú lên chùa đã không còn về nữa các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện rất ngắn của bạn gửi về cho Thi. Và bạn gửi về thêm một cái câu chuyện do ngoại bạn kể cho bạn nghe. Thì ngoại bạn kể rằng á là ngay khi mà mẹ bạn còn nhỏ đó, cỡ khoảng mười mấy tuổi á là mẹ bạn đã đi bán gạo, tại vì gia đình bên ngoại bạn là bán gạo mà bán ở trên ghe á các bạn. Thì đem gạo đi bán là đã phụ bà ngoại ngay từ lúc nhỏ rồi. Thì có một cái người trong xóm cũng bán gạo luôn, thì hôm đó là do đi bán xa cho nên nó là hai người này là bốn người tổng cộng, hai nhà đã hẹn với nhau là sẽ đi sớm, lúc mà mới 3 giờ mấy đã thức để đi rồi. Thì hai ghe đi song song nhau các bạn, thì có qua một cái cầu khỉ, ở miền Tây thì có rất là nhiều kênh rạch các bạn, và có những cái con kênh nó là cái bề bên đây qua bên đây nó khoảng 5-6 mét vậy đó, thì người ta có làm một cái cây cầu khỉ, cái cây nhỏ xíu à, đi rất là khó, thì không đi được đâu, nhưng mà người ta cũng làm cao dữ lắm. Thì cái lúc mà đi ghe qua chuẩn bị chui qua cái cây cầu khỉ đó đó, thì bà ngoại bạn nhìn lên, lúc đó là tầm khoảng 4 giờ sáng, nhìn lên là thấy quá trời ngồi ở trên cầu á các bạn, những cái vong hồn, và những cái vong này á là chân thòng xuống. Các bạn tưởng tượng một vong là hai chân mà có rất là nhiều vong, thì thòng cái chân xuống đu đưa vậy nè. Nhưng mà đặc biệt là những cái vong này á là chỉ có cái phần bụng trở xuống thôi, còn cái phần mình trở lên là hoàn toàn không có. Mà trong khi đó ha, bà ngoại thấy bà ngoại sợ, quay qua hỏi mẹ bạn con thấy gì không, nhưng mà mẹ bạn nhìn không thấy. Mà hai người bên cái ghe kia thấy các bạn, có nghĩa là đi bốn người mà ba người thấy, chỉ có mẹ bạn không thấy mà thôi. Thì bắt đầu sợ quá nhưng mà vẫn cố gắng phớt lờ để mà hả là chèo qua cái khúc đó. Thì khi chèo qua quay lại nhìn thì không có nữa. Thì bà ngoại bạn nói rằng là hồi đó ma quỷ nhiều dữ lắm. Nhiều khi buổi tối hả 7 giờ thôi mình đi ra ngoài đường là mình đã thấy mập mờ rồi. Bây giờ thì đã đỡ rồi, tại vì bây giờ có đèn đường nè các bạn, rồi đèn điện trong nhà, rồi có xe cộ, những cái tiếng động làm cho những cái vong hồn người ta cũng sợ. Cho nên là người ta đã lánh bớt rồi. Và bây giờ thì cũng có chứ không phải là nhiều như là hồi xưa. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nữ kể về cái người cậu thứ 13 của bạn bị chết trôi luôn. Thì bạn nữ này kể rằng là câu chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng gần 30 năm rồi. Lúc đó đã giải phóng rồi. Nhưng mà sau giải phóng thì những cái thanh niên người ta rất là sợ đi nghĩa vụ các bạn. Tại vì khi mà đi nghĩa vụ giống như là không biết sao mà hình như là bạn nói rằng là nếu mà đi xong rồi nếu mà đưa qua biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới Tây Nam đó, thì sợ chết đó các bạn. Cho nên cũng có rất là nhiều người trốn, không có chịu đi lính. Thì lúc đó là có một cái anh này là trú ở nhà ngoại bạn. Thì do là anh này trốn nghĩa vụ không có đi. Thì lúc mà anh này trú ở nhà ngoại bạn là ngoại bạn cũng vui. Tại vì nói chung là cũng quen biết với lại gia đình của anh đó. Gửi anh đó qua để trốn nghĩa vụ thì anh này qua cũng biết điều lắm. Cũng biết phụ giúp chuyện trong nhà. Chứ không phải là ở không mà làm biếng đâu. Thì cái thời gian đó bà ngoại lại đi nuôi bà cố ở trong bệnh viện. Bà cố của bạn bị bệnh, nằm bệnh viện thì ngoại đi nuôi. Cho nên ngoại rất là ít ở nhà các bạn. Thì cái anh này ở nhà buổi trưa ảnh hay đi ra ở ngoài cái ao á để mà ảnh bắt cá. Thì bình thường là ảnh sẽ dắt cái người cậu thứ 13 của bạn, năm đó chỉ mới có 8 tuổi thôi, là hay dắt đi lắm. Rồi xong rồi bắt xong rồi dắt về. Thì hôm đó không hiểu sao ảnh lại quên cái chuyện là hôm đó ảnh lại dắt cái cậu 13 đi. Có nghĩa là ảnh có dắt đi nhưng ảnh quên mất tiêu các bạn. Ngồi cái ảnh xách cần ảnh về. Ảnh về ảnh ngủ trưa cho một hồi, cái tự nhiên ảnh giật mình vậy, ảnh nhớ chết cha, mình quên mất nó rồi. Ảnh lật đật ảnh chạy ra. Thì khi chạy ra không thấy cậu bạn ở ngoài đó nữa. Và ảnh cũng có nhảy xuống cái thì không biết là cái ao hay là cái kênh gì đó, tại vì bạn không có nói rõ. Bạn nói rằng là ảnh nhảy xuống mò nhưng mà không thấy. Thì lúc đó chạy về khóc quá trời, nói cho ông ngoại bạn nghe. Thì ông ngoại bạn cũng chạy ra kiếm, nhưng mà không biết là nó đi chơi hay là nó bị chết trôi. Cho nên nó là ông ngoại bạn chạy về nhà, tại vì người ta đồn với nhau rằng là nếu mà coi có phải chết trôi hay không, chỉ cần mở cái lu gạo, cái thạc gạo trong nhà lên, nếu mà có dấu chân á thì chắc chắn là chết trôi. Thì mới biết cái chuyện này luôn, các bạn nghe bạn này nói thì mới biết. Thì lúc đó là ông ngoại của bạn đã đi vô trong cái thạc gạo mở ra thì công nhận là có chết trôi thiệt. Nhưng mà khi mò đó thì không thấy cái xác đâu. 3 ngày sau, người cậu này của bạn đã tự động nổi lên các bạn. Gia đình khóc rất là nhiều. Và gia đình cũng biết đó chỉ là xui rủi tới số chết thôi. Không có trách móc gì cái anh đó hết. Nhưng mà anh này vẫn cảm thấy có lỗi và đã bỏ đi. Và khi mà chôn cất xong thì không có dám nói cho bà cố, tại vì bà cố của bạn cái thời đó là đang nằm trong viện, đang bị bệnh, sợ rằng là bà sốc, bà bệnh nặng hơn, cho nên không có dám nói. Thì bà cố của bạn cứ nói với bà ngoại bạn rằng là sao mà nó đi vô thăm má mà nó không có vô, nó không vô mà nó cứ đi vòng vòng hoài, kêu nó vô đây thăm má đi. Thì bà ngoại mới nói với bà cố rằng là má ơi, nó ở nhà nó đâu có vô đây đâu, má nói gì chắc nó nhìn lầm thôi. Thì bà cố mới nói rằng đâu, nó đứng đó nó dòm má kìa, nó dòm nó còn cười với má kìa, kêu nó vô đây thăm đi. Thì bà ngoại chỉ biết là nói dối lấp liếm rằng nó đang ở nhà thôi. Nhưng mà sau này khi mà bà cố khỏe rồi đó, thì bà ngoại của bạn mới nói thiệt với bà cố rằng là nó chết trôi rồi má ơi, nó không có còn là vô thăm má được đâu. Bà cố rất là buồn các bạn, nhưng đã lỡ rồi thì cũng không có trách móc cái anh kia. Và cái người chú này thường xuyên về chọc ghẹo cái người dì hai trong nhà. Có nghĩa là cái người dì hai này là chị của cái người cậu đó, cậu của bạn là thứ 13. mẹ bạn thì lớn hơn và cái người dì hai này là lớn hơn mẹ luôn, thường xuyên luôn. Nhiều khi á, là cái dì này nằm trên võng á, cậu bạn về đưa cái võng các bạn, đưa xong á là dì mở mắt ra, dì thấy em mình, biết em mình đã chết rồi nhưng mà dì không có sợ, dì hỏi rằng á là chị ngủ em làm gì em kéo võng hoài. Thì cậu 13 của bạn á chỉ cười và nói chị, em cho chị 2 viên thuốc nè, chị uống 2 viên thuốc này vô là bảo đảm luôn là chị sẽ hả là trường sinh bất tử. Thì cũng đưa 2 viên thuốc xong cái kêu uống và cái người dì hai này cũng uống, nhưng mà khi tỉnh lại thì cũng không không có gì hết. Thì rất là nhiều lần đã về, các bạn đã về chọc ghẹo, cuối cùng á là gia đình mới đi gọi hồn. Thì khi mà gọi hồn cái người cậu của bạn lên đó, cậu bạn nói rằng đó là do cậu nhỏ quá, mới có 8 tuổi, ở dưới người ta chưa có nhận, cho nên nó là hả thương chị hai, thành ra là mới về chọc chị hai thôi chứ không có ý gì, không có muốn hại gì chị hai hết, nói vậy đó. Thì cuối cùng đó là gia đình của bạn đã gửi cái người cậu này lên trên núi Bà Chúa Xứ ở dưới Châu Đốc đó các bạn. Và cứ vài năm á là bắt đầu gia đình bên ngoại cậu lại về cúng và gọi hồn một lần. Thì cái lần cuối cùng á là cậu bạn về nói rằng á là đang giống như là đang hầu bà vậy đó và sắp chuẩn bị đi đầu thai rồi, cho nên đó là gia đình đừng có gọi hồn con về nữa. Và cậu của bạn nói như vậy thì sau này á là gia đình không có cầu hồn, không có gọi hồn về nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn gửi với Gia Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai là về mẹ bạn này á là làm giống như là chủ hội á các bạn. Thì hôm đó là mẹ bạn đi gom hội và về hơi trễ, thì cái lúc đó là tầm khoảng 10 giờ đêm, mẹ bạn chạy qua một cái ngã ba đang vừa quẹo cua vậy nè, thì mẹ bạn thấy có 2 đứa con nít nhỏ xíu à mà coi như là không có mặc đồ trần truồng luôn và đang ngồi co ro kế bên. Ví dụ như các bạn tưởng tượng ngay cái đường mình quẹo vô giày, ngay cái ngã ba mình cua vô giày, thì 2 đứa nhỏ này nó ngồi ngay đây các bạn, nó ngồi ngay cái chỉ cần là 2 bước chân thôi là mẹ bạn sẽ đụng chạm được nó. Nhưng khi mà mẹ bạn suy nghĩ, ủa con nít nhà ai, lúc đó đã 10 giờ đêm rồi mà con nít nhà ai mà nhỏ xíu hả, chừng 3 4 tuổi 5 tuổi thôi mà sao nó ngồi đó mà nó lại không có mặc đồ nữa, ai mà để cho con cái mình ra đường mà ngồi giờ đó. Thì mẹ bạn có nhìn lại không thấy ai hết các bạn, hoàn toàn không thấy ai hết. Thì mẹ bạn sợ chạy về nhà và từ đó về sau á là buổi tối không có dám đi đường đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai rất là ngắn bạn đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn khác, bạn này kể rằng đó là khi mà mẹ bạn còn nhỏ, tầm khoảng mới có 10 mấy tuổi thôi, thì lúc đó là gia đình bạn vẫn chưa có nhà, vẫn phải thuê nhà, mẹ bạn chưa có lấy chồng các bạn. Thì ngoại bạn là làm bán đồ ăn sáng á, thành ra là buổi sáng 3 giờ sáng là ngoại đã đi rồi, ngoại đã đi bán rồi, cho nên nó là chỉ có mẹ bạn ngủ ở nhà thôi. Và hôm đó thì bình thường là có một người cậu nữa, nhưng mà người cậu này lâu lâu qua một cái nhà của người bà con khác ngủ, cho nên hôm đó đó là chỉ có một mình mẹ bạn ngủ ở nhà. Và cái lúc mà ngoại đi á là mẹ bạn còn đi ra đóng cái cửa phòng và vô ngủ tiếp các bạn. Thì khi vô ngủ tiếp á là cái lúc mà đóng cái cửa phòng, trước khi đóng bà ngoại đã ra rồi, thì trước khi đóng á là mẹ bạn có cảm nhận một cái luồng gió thiệt là lạnh nó thổi vào các bạn, nhưng mà do lúc đó sơ ca mà đang ngủ mà bị ngoại kêu dậy đóng cửa, cho nên nó là mơ, coi như là đâu có để ý, đâu có suy nghĩ gì tới tại sao là có một cái luồng gió mạnh mà nó thổi vô trong phòng như vậy. Thì mẹ bạn đóng cái cửa phòng và vô ngủ tiếp. Thì đang mà coi như là ngủ nhưng mà không phải là ngủ sâu đó các bạn, cứ là mơ mơ màng màng lăn qua lộn lại, cái tự nhiên á là mẹ bạn cảm nhận mẹ bạn biết rằng sao mà có 2 người đứng trong phòng, và 2 người này á là có vẻ giống như là coi như là mẹ không phải là mở mắt ra mẹ thấy, mà giống như là cái vía thấy các bạn, thấy 2 người này khom cái lưng xuống vậy nè, cầm cái lưng xuống rất là thấp, mà 2 người này đang thui thù lùi thôi. Xong rồi cái mẹ bạn mới nghe vậy nè, ê ê nó ngủ say chưa, nó ngủ chưa, để tao vô tao đè nó. Mẹ bạn nghe rõ ràng. Thì lúc đó là 2 người này bắt đầu đầu tóc thì bù xù, mà các bạn tưởng tượng giống như là đang đứng cúi xuống vậy nè, thì cái tóc nó xõa xõa xuống đúng không. Thì mẹ bạn cảm nhận rằng đó là bước tới, hai người này bước tới gần cái chỗ mẹ bạn đang nằm, cúi xuống nhìn ngay cái mặt mẹ bạn, mà đến nỗi mà cái tóc của hai người này á, là nó quẹt vô mặt. Các bạn tưởng tượng khi cúi xuống mà cái tóc hai người này nó quẹt vô mặt mẹ bạn, mà cái mặt mẹ bạn nhột luôn á. Nhưng mà sợ quá, cố gắng nằm giả bộ giống như mình đang ngủ, mình không biết gì hết. Và bắt đầu hai người này từ từ hả là cứ cúi xuống nhìn. Các bạn tưởng tượng nếu là chúng ta thì sao ta? Thì khi đó mẹ bạn đã nhớ lời mà cố hả của bạn dặn rằng là nếu mà bị thí dụ như ma đè hay sao đó thì là hả niệm Phật. Nhưng lúc đó mẹ bạn niệm Phật, nhưng cái người của mẹ bạn vẫn không thể nào bình thường lại. Nó cứ ngắt luôn, và mẹ bạn vẫn còn nghe hai cái người đó cười hí hí với nhau, giống như là đè được mẹ bạn rồi là vui sướng các bạn. Xong cái mẹ bạn chuyển qua niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát vài lần thôi là bắt đầu hai người này tự động biến mất luôn. Thì lúc đó cái cơ thể mẹ bạn mới trở lại bình thường. Và trước đó mấy ngày á, thì mẹ bạn mới nhớ ra khi mà tỉnh rồi ha. Xong cái mẹ bạn chạy qua cái phòng kế bên, gõ cửa kêu cửa người ta xin vô ngủ chung chứ không dám ngủ mình nữa. Và cái lúc đó mẹ bạn mới nhớ lại á, là mấy bữa trước mẹ bạn có kinh đó các bạn, tới tháng á. Thì khi mà bà ngoại bạn đi bán á, là khi vô nằm mẹ bạn cũng có nghe một cái giọng nói giống như là loáng thoáng chứ không phải là nghe rõ, nhưng rõ ràng nghe được rằng á là nó đang có hỏng đè nó được. Nói vậy đó các bạn, mà thiệt tình lúc đó là nghĩ lại, ừ mình mới vừa có kinh xong mà bây giờ á là bây giờ hết rồi á thì vô trong phòng đè mình luôn như vậy. Thì đó là cái câu chuyện do chính mẹ bạn trải qua và kể lại cho bạn nghe, và bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thôi hôm nay là chúng ta đã nghe xong tập 353 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 354. Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon, và nhớ trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.